Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, diệt cỏ tận gốc. Phản hồi trang sách theo dương quang xuất hiện, liên tục mưa phùn từ thiên không bên trong bay xuống hạ xuống. Vô thành vô tức địa làm dịu đại địa, dưới chân của Tả Nghị. Một khỏa màu xanh biếc thảo mầm mỏ ra sức đẩy ra cháy đen sắc bùn đất. Đón mưa bụi triển khai thư hai mảnh non diệp, mà ở nó xung quanh, ngàn vạn gốc cỏ non đi theo chui từ dưới đất lên. Phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức phiêu đãng tại đây mảnh chịu đủ lôi bạo trà đạp trên đất. Phòng chế Phật tượng là tự nhiên mẫu thân cho bù đắp. Đại địa tại phục hồi, thảm thực vật đang khôi phục. Thiên khung thượng mây đen tản đi, xanh thảm tình không tái hiện. Tả Nghị thở phào thở ra một hơi, hắn cảm thấy đến từ lồng ngực nóng bỏng, đó là tín ngưỡng lực tại tuôn động. Lần này xa gian hành trình, thu hụt vượt xa Tả Nghị tưởng tượng. Đột nhiên, hắn khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn cách đó không xa cỏ xanh tùng bên trong hiện lên một vòng lam. Mang. Đó là một khỏa chôn giấu ở trong bùn đất lôi thạch. Đối với cái này chủng tại lôi bạo khu đản sinh năng lượng tinh thạch, Tả Nghị còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vậy đi qua đem đào lên, kết quả phát hiện lộ tại mặt đất vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Tất cả đào sau khi đi ra thậm chí có bóng đá lớn nhỏ. Hơn nữa phẩm chất cũng sâu sắc vượt qua lúc trước hắn tìm được viên kia. Đây coi như là vượt mức ban thưởng sao? Vốn ý định rời đi, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi triển khai địa tinh thần mạng lưới. Tìm tòi phụ cận tồn tại lôi thạch ẩn chứa đầy đủ mà tinh thuần lôi đình chi lực. Đồng thời cũng không phải ổn định thể, nó tán giật suất năng lượng tại Tả Nghị tinh thần cảm giác. Giống như là trong bóng tối bó đuốc rõ ràng như vậy. Một phen tìm tòi hạ xuống, Tả Nghị lại khai thác ra sâu sắc tiểu tiểu mấy trăm khỏa lôi thạch. Lớn nhất viên kia đường kính tiếp cận 1 mét, tối nhỏ nhất cũng có nắm tay nhỏ. Phẩm chất đều phi thường tốt, này kỳ thật cũng là bình thường, bởi vì hắn tìm tòi khu vực chính là lôi bạo khu hạch tâm. Năng lượng nhất nồng nặc địa phương, ngưng kết xuất lôi thạch tự nhiên là tốt nhất, có ý tứ chính là... Đường Tả Nghị đem những cái này lôi thạch gửi nhập không gian chỉ hoàn. Tất cả lôi thạch lại tự động hội tụ đến Sukra khối lập phương xung quanh. Hình thành tương tự sao hoàn, lôi thạch mang. Để cho hắn có cảm giác đến rất là kinh ngạc. Tả Nghị từ khi đạt được không gian chỉ hoàn, chứa vào trong đó ma thạch ma tinh cùng với tài liệu nhiều vô số kể. Trả lại từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy. Tại xung quanh tìm tòi một vòng, Tả Nghị nhiếp môi huýt một tiếng. Qua thêm vài phút đồng hồ, Thái Khắc hấp tấp mà từ xa xa chạy tới. Cùng Tả Nghị một lần nữa tụ hợp, nó chạy được Tả Nghị trước người. Ha ha ha, đừng ngoắt ngoắt cái đuôi, để cho ta nhìn ngươi đào bao nhiêu. Tả Nghị cười híp mắt đem dắt ở nó trên cổ không gian chỉ hoàn cầm trở về. Để cho Tả Nghị không nghĩ tới chính là, mai này dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn, cư nhiên nơi cất giữ 600-700 khối lôi thạch, mặc dù nói nhỏ cùng phẩm chất cũng không bằng hắn vừa rồi đào lên nhóm này. Nhưng số lượng tối thiểu nhiều gấp 2, lợi hại. Tả Nghị đưa tay sờ sờ đầu chó, làm tốt lắm, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Uông, Thái Khắc lung lay đầu to lớn. Cao hứng bừng bừng địa phệ kêu một tiếng. Biết, Tả Nghị cười nói, trở về lại cho ngươi. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra đại thiết, để cho Thái Khắc biến trở về đến nguyên lai bộ dáng. Sau đó chở nó phản hồi Hà Cốc Trấn. Đường về trên đường, Tả Nghị đặc biệt đường vòng lúc đến thấy được này tòa lôi thạch thợ săn nơi trú quân. Lúc trước đánh giết hơn 10 danh lôi thạch thợ săn. Để cho hắn thu hoạch được không ít tín ngưỡng giá trị. Này cho thấy bọn người kia cũng không phải hạng người lương thiện. nơi chú quân bên này khẳng định có cá lọt lưới, cho nên hắn quyết định diệt cỏ tận gốc. Rất nhanh, Tả Nghị liền thấy được cách đó không xa ở vào sông ngòi biên nơi chú quân. Đó là một mảnh lộn xộn kiến trúc, vài chục chiếc container loạn xạ xây cùng một chỗ, trung gian giải lấy đỉnh đầu đỉnh đủ mọi màu sắc lều vải. Còn có mấy chiếc phòng xe cùng Pika đứng ở nơi chú quân bên cạnh. Đường Tả Nghị điều khiển lấy đại thiết xuất hiện ở nơi chú quân phía trước thời điểm. Có mười mấy cái lôi thạch thợ săn nghe tiếng mà ra. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kinh nghi thần sắc. Có chút bưng lên nắm trong tay lấy súng ống vũ khí. Tả Nghị tại cự ly bọn họ hơn 10 thước ngoài địa phương ngừng xuống xe. Mở cửa xe nhảy xuống tới. Là ngươi. Thợ săn bên trong một người cánh tay trái đập vào băng dính mặt thẹo nam tử la thất thanh. Trong ánh mắt toàn bộ đều không dám tin thần sắc. Một giờ lúc trước, đường phát hiện Tả Nghị xe xuất hiện ở nơi chú quân phụ cận thời điểm. Bọn họ hơn 10 danh đồng bạn mở ra 5 chiếc xe Pika chạy tới truy sát. Kết quả vừa đi không quay lại. Hiện tại Tả Nghị trở về, mà những đồng bạn đó bóng dáng đều không có. Người này mặt thẹo nam tử chính là lúc trước tại Hà Cốc Trấn trong tửu quán bị Tả Nghị đánh ra. Ngoài cửa lôi thạch thợ săn, bởi vì Tả Nghị hạ thủ lưu tình, cho nên hắn vẻn vẹn chỉ là đã đoạn mảnh cánh tay. Thương thế không tính rất nghiêm trọng, mặc dù như thế, hắn đối với Tả Nghị cũng là hận thấu xương. Nhìn xem Tả Nghị trong ánh mắt toàn bộ đều vẻ oán độc. Tả Nghị không có để ý đối phương, ánh mắt từ nơi này tòa trong doanh địa đảo qua, xác định cá lọt lưới cơ bản đều ở nơi này. Ngươi là ai? Một người đeo mềm mái hiên nhà cái mũ trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Một đối ba góc nhãn giống như là tiếp cận địch nhân độc xà, mang theo nồng đậm cảnh giác cùng vẻ đề phòng. Chính là hắn đả thương ta. Mặt thẹo nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên rút ra cắm ở bên hông súng lục nhắm ngay Tả Nghị. Mà đồng bạn của hắn nhóm phản ứng cũng không chậm, gần như đồng thời hướng phía Tả Nghị bóp lấy cò súng. Đối với Tả Nghị tiến hành tập hỏa công kích, nhưng mà không có một viên đạn có thể đánh trúng Tả Nghị. Tả Nghị tại dịch chuyển tức thời vị trí. Trong tay của hắn đồng thời nhiều hơn một bả Remington M870. Bành, cái thanh này bị mạng của hắn tên là Hỏa Điểu, Sosun họng súng bỗng nhiên phun ra chói mắt hỏa. Diễm, hơn 10 khỏa ngưng tụ hỏa diễm lực lượng viên đạn kích xạ. Trong chớp mắt đem một người lôi thạch thợ săn đánh thành cái sàng. Không ít viên đạn thấu thể. Dư thế không giảm địa đánh chúng vào đằng sau một người khác lôi thạch thợ săn. Cũng đem quật ngã ở trong. Giết hắn đi. Mặt thẹo nam tử giống giận hướng Tả Nghị liều mạng xạ kích. Tới thổ lộ nội tâm sợ hãi. Bành. Tả Nghị đường ngang họng súng. Nhất thương đem đầu của hắn đánh bay. Bành. Bành. Bành. Đệ tứ. Cái thứ năm. Thứ sáu. Tả Nghị một người một thương thậm chí hai cái. Không phát nào trượt địa đánh giết lôi thạch thợ săn. Nhanh tản ra. Mắt thấy một màn này mắt tam giác trung niên nam tử mục đích thử muốn nứt. Hắn cao giọng rít gào đồng thời. Đối với Tả Nghị nhanh chóng bóp cò. Trong tay hắn cầm lấy hai thanh đại đường kính súng lục. Tốc độ bắn cực nhanh. Gần như tại 1-2 giây liền đánh hụt đạn thương bên trong sở hữu viên đạn. Đánh ra một sóng vô cùng sắc bén công kích. Nếu đổi lại là người bình thường, cho dù là đi qua nghiêm khắc huấn luyện đặc chủng binh sĩ, cũng không cách nào ở bên trong khoảng cách gần né tránh hắn đánh ra đạn mưa. Đáng tiếc tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng theo không kịp Tả Nghị tiết tấu. Vừa mới nạp lại lấp thượng viên đạn, liền thấy được Tả Nghị đem chính mình cuối cùng một người đồng bạn bắn chết đương trường. A, trung niên nam tử điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên về phía trước huy ra cánh tay. Phanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,